Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 529, lại rơi nữa 50 phân. Ngươi bây giờ ta lực công kích tương đối, hoặc là ta lại coi trọng ngươi một chút, lực công kích của ngươi vượt qua ta một thành được rồi. Nhưng ta có rất cao thâm nhỏ cảnh kỹ năng chiến đấu. Ngươi lại không có. Ở cao thâm nhỏ cảnh kỹ năng hạ, ngươi cao hơn nữa thân pháp trừ dùng để chạy trối chết cũng không có gì khác để dùng. Nhưng trường sinh lôi cũng chỉ có lớn như vậy, ta có thể mang nó toàn bộ bày thành công nhỏ chàng. Ngươi lại có gì nơi có thể trốn? Cho nên, ngươi chính là nhấc tay đầu hàng đi. Thượng thiên có đức hiếu sinh, sát ngươi một đứa bé. Ta không đành lòng nột. Ngươi có rất cao thâm nhỏ cảnh kỹ năng chiến đấu. Kết quả có thể cao bao nhiêu? Diệp Phong rốt cuộc lưu lại, mà là vèo một tiếng thoáng qua ra thiên binh, chỉ xéo đến vị thanh niên này, mặt đầy cười híp mắt nói, ta muốn xem thử một chút. Ai, không biết tự lượng sức mình, tự chịu diệt vong, uổng phí hết ta một đại thông nước miếng với hiếm thấy từ bia, thanh niên đại thán một tiếng sau. Vung tay phải lên, lại huơi ra một cây động tiêu nha lần đầu tiên đang chiến đấu với động tiêu tác chiến. Cái này làm cho luyện cấp cuồng ma tâm tình cảm giác khác quái thân thiết. Hắn không kìm lòng được nhớ tới Kim Đại Hiệp bút hạ Hoàng Dược Sư. Thật ra thì đối với Hoàng Dược Sư, luyện cấp cuồng ma nội tâm tương đối phỉ nhổ chi. Người này giả bộ một bức hận đời, miệt thị lễ phép. Cực đoan tôn trọng hành vi cá nhân cùng tư tưởng tự do tà tính. Lại cứ thiên về đối với luyện cấp cuồng ma thích nhất cho bảo bảo. Cho thấy ghi hoàn toàn mặt trái mặt mũi thật sự. Người này đầy đầu môn đăng hộ đối phong kiến truyền nọc độc. Xem thường man di đứa nhà quê xuất thân chỉ trực thuộc một cái lão khất cái toàn điểm hư vinh giá. Chỉ con người Quách Đại Hiệp. Tuy nói Quách Đại Hiệp không đủ linh quang suy nghĩ quả thật có chút chọc người ngại. Nhưng vẫn tốt hơn không chuyện ác nào không làm hái hoa dâm tặc Âu Dương Khắc rất nhiều đi. Người này gần bởi vì Âu Dương Khắc là Bạch Đà Sơn hậu nhân của danh môn. Kỳ tiện nghi cha là đại danh đỉnh đỉnh Tây Độc Âu Dương Phong. Liền cố ý phải đem mới mười mấy tuổi tiểu, chính mình con gái ruột. Gả cho một cái không những ác độc hơn nữa tuổi tác còn già dặn 30 lẻ quái thúc thúc. Hắn hoàn toàn không cố kỵ nữ nhi mình cảm thụ với ý nguyện. Thô bạo tước đoạt nhà mình khuê nữ thể xác và tinh thần cùng tư tưởng tự do. Ích kỷ lương bạc vô sỉ muốn cho bảo bảo là một môn cực kỳ ác tục phong kiến hôn nhân do sắp đặt. Để cho một cái ác ôn dâm côn kiêm thuốc phiện côn đi trâu già gặm cỏ non. Hơn nữa ăn hay lại là nhà mình thảo, có thể nói là ngụy tà trung đại biểu kiểu mẫu, nhưng có thể thấy Kim Đại Hiệp bút hạ dấu hiệu tính thần binh một trong. Động tiêu, vẫn làm cho luyện cấp cuồng ma bội cảm thân thiết, ồn ào thanh niên tay cầm động tiêu hướng Diệp Phong chính là toàn lực một chút. Một điểm này bên dưới, từng vòng mắt trần có thể thấy âm ba, phát ra bát nháo cực không dễ nghe quái thanh. Không những đại sát luyện cấp cuồng ma lập tức bội cảm thân thiết tâm tình. Còn lấy biển gầm dâng trào thế. Hướng hắn đằng đằng sát khí gào thét mà tới. Diệp Phong cặp mắt ngưng thần. Nhìn chằm chằm phía trước. Huy ra thiên binh. Không nhẹ không nặng tiện tay bổ một cái hoa lạp lạp này bổ một cái. Lập tức bổ ra bổ sóng chạm biển hiệu quả. Hơn nữa còn thẳng táp chém ra một cái thanh tĩnh lối đi. Thiên binh trực tiếp chém tới thanh niên cổ. Chiếc ở trên vai hắn. Vừa vặn chém vào trên cổ hắn không. Một ly một tầng da mịn. Nhỏ cảnh. Với ta cũng như thế cao thâm nhỏ cảnh. Không thể nào. Điều này sao có thể. Ngươi chưa bao giờ đi qua địa tiên giới. Làm sao có thể chém ra với ta cũng như thế cao thâm nhỏ cảnh. Bị linh binh đỡ cổ thanh niên, càng nghĩ càng hoảng sợ, nhìn về Diệp Phong, mặt đầy bất khả tư nghị nói, ngươi là làm sao làm được, đó là bởi vì ngươi nói nhảm quá nhiều. Diệp Phong vẫn là mặt đầy cười híp mắt nói, nếu ngươi mới vừa rồi là người nóng tính, bản cuồng ma coi như không cách nào chém ra xinh đẹp như vậy một kiếm. Ngươi là nói ngươi ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi, nhập vi ra này trường sinh lôi thượng nhiều hơn đến, thành thiên thượng vạn loại đến từ địa tiên giới nhỏ chất. Thanh niên mặt đầy hãi cực đạo, người vận toán, operation, thiên phú kinh người được thật đáng sợ. Người thật ra thì thích hợp nhất tu luyện thiên cơ nói mới đúng a. Còn luyện cái gì kiếm đây? Thật xin lỗi, bản cuồng ma yêu thích là luyện cấp đánh quái, mà không phải coi bói cho người khác. Diệp Phong thuận miệng nói bậy một câu sau, lần nữa cười híp mắt nói, ngươi là dự định anh dũng hy sinh, để cho bản cuồng ma trực tiếp chém đứt đầu ngươi, hay lại là buông mặt mũi, hướng bản cuồng ma nhấc tay đầu hàng đây? Ta là một cái cơ trí lý tính trí giả, không bao giờ làm chết vì sĩ diện không muốn sống chuyện ngu xuẩn. Thanh niên này lập tức cao giơ hai tay, lớn tiếng nói, ta đầu hàng, trận chiến này, Trung Châu Diệp Phong, thắng. Theo trọng tài một tiếng giống to, Diệp Phong đánh thắng đoái cung trận đấu, thuận lợi lên cấp đến giai đoạn thứ 8 tái sự. Người này nhỏ cảnh kết quả đạt đến tới trình độ nào? Người nhìn ra chưa? Dưới đài xem cuộc chiến ghế khách quý trung, vài người đang ở xì xào bàn tán, không nhiều một phần, không ít một tia, với trí năng vô song cảnh giới giống nhau như đúc, kia lực công kích của hắn đây. Không nhiều một phần, không ít một tia, với trí năng vô song lực công kích trình độ giống nhau như đúc. Vậy vì sao là hắn đem là đao hay lại là kiếm tới? Thật hoa tiếu, coi như là đao đi. Vậy vì sao là hắn cây đao gác ở trí năng vô song trên cổ, mà không phải trí năng vô song toàn lực một chút đưa hắn cho điểm sát đây? So sánh trí năng vô song mà nói, khả năng hắn thông minh hơn nhiều chút, này thuộc về binh pháp thượng đi sau đến mức nhân, làm sao có thể toàn bộ thực lực cũng với đối thủ không nhiều một phần, không ít một tia, trùng hợp giống nhau như đúc đâu rồi. Người này, sâu không lường được ai. Đáng tiếc, nếu không phải hắc bạch song sát vừa vặn lấy được ngụy tiên khí, người này ngược lại vẫn coi là thật có thể đột xuất vòng vây. Cho ta tam thánh cung, gia tăng một vị vô tiền khoáng hậu tối cao tài A, có cái gì đáng tiếc? Đầu năm nay dưỡng không quen bạch nhãn lang phần nhiều là có thể lăng tuyệt chư thiên thánh vị, làm sao có thể tiện nghi người ngoài? Đương nhiên là phi thủy bất lưu ngoại nhân điền, chỉ có thể cho người chúng ta dùng. Các ngươi lời này, có phải hay không là quá vô sỉ điểm? Này bản không phải là chúng ta tam thánh cung đồ vật, là nhân gia chính mình bằng bản lĩnh phải đến có được hay không cẩn thận bức bách quá đáng, cuối cùng không được thiên tài, phản cho chúng ta tam thánh cung đưa tới một cái tiền đồ vô lượng đại cừu gia. Tu luyện giới trung bản chính là cường giả vi tôn, chúng ta không ra tay cường đoạt còn cho hắn cơ hội, đã quá ân sâu hậu đức. Lại nói, coi như bức phản hắn thì phải làm thế nào đây? Cũng bất quá chỉ là một cái trường sinh biên giới tiểu đống cặn bà thôi, trở tay liền một cái tát đập chết xuống. Đầu năm nay vô tiền khoáng hậu thiên tài biển đi, biển đến bây giờ những thứ này quá khen ngợi thiên tài hình dung từ cũng cỏ dại lan tràn. Nhưng kết quả đâu rồi? Cuối cùng phần lớn thành tài người, nhưng đều là những thứ kia bình thường bất hiển sơn lộ thủy phổ thông thiên tài, thậm chí còn là bị coi là tầm thường hạng người. Cho nên a, hắn đem mình danh tiếng sao được cao như vậy, này bản thân liền là một loại rất không thiên tài ngu ngốc hành vi. Liền điểm này, bồn trưởng lão còn phải cho hắn lại rơi nữa thập phần, là chính bản thân hắn sao đi ra không? Là chúng ta cứng rắn bước ra có được hay không? Cho nên a, hắn thời vận cũng không khá gì hơn. Cần biết thành mới trọng yếu nhất nhân tố chính là khí vận. Liền điểm này, bồn trưởng lão được cho hắn thêm hung hăng hàng cái 50 phút. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.